Chương 57, chiến đấu, cho tới bây giờ liền không công bằng. Hắn, phảng phất bẩm sinh liền mang theo cô lạnh khí tức. Trong mắt của hắn, phảng phất tất cả đều không tồn tại. Xanh đen sắc bóng dáng, dần dần tới gần, hắn cứ như vậy bình tĩnh đi, lại có thể để cho người xung quanh, đều không hẹn mà cùng vì hắn nhường đường. Khương Ly trong mắt hắn, phát hiện một loại tiếp cận cố chấp bướng bỉnh cái này nam nhân, trời sinh võ si Khương Ly ở trong lòng đánh giá. Bách Lý Phượng cho nàng cảm giác, để nàng nhớ tới một chu tờ kiếp trước cố nhân. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là thoáng một cái đã qua. Tại Bách Lý Phượng theo bên người nàng im lặng đi qua lúc, nàng liền bị một loại khí tức lánh liệt đông lạnh một cái. Báo danh. Bách Lý Phượng đi đến chỗ ghi danh, lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của hắn, đồng dạng lộ ra một loại cô lạnh, để người cảm thấy không dễ tới gần. Tiểu thư Mã Nguyên Giáp sau lưng Khương Ly, nói nhỏ một tiếng. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, hướng lui về phía sau một bước, đứng ở trong đám người, tiếp tục dò xét Bách Lý Phượng. Nàng theo trên người của người này, cảm nhận được cường đại chiến ý, còn có uy hiếp. Bách Lý Phượng xuất hiện, tựa hồ cũng đối bốn thành thiên tiêu, tạo thành một loại áp lực vô hình. Mã Nguyên Giáp mặt lộ vẻ khó xử mà nói, cái này Bách Lý Phượng thế mà đến, lần này thanh giao hội sợ rằng tiểu thư, ngươi như muốn tranh đoạt thứ nhất, liền muốn đánh bại cái này Bách Lý Phượng. Ai nói ta muốn đoạt đệ nhất? Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ách, Mã Nguyên Giáp vốn cho rằng, lấy Khương Ly tính tình, mặc dù là vì ước đầu đến, nhưng cu nở dê tất nhiên sẽ đoạt lấy thứ nhất xưng hảo. Huống chi, trong lòng hắn, lấy Khương Ly thiên phú, cướp đoạt đầu tiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Khương Ly trả lời, lại làm cho hắn xấu hổ. Ta là vì Nguyệt Nam Tây tên kia, cũng vì các ngươi thiếu chủ cái kia một nửa Nguyệt gia sản nghiệp. Cái gì đệ nhất không đệ nhất, ta không hứng thú. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Mã Nguyên Giáp nhịn không được khuyên, thế nhưng là tiểu thư, nhưng mà cái gì ta mới 12 tuổi a, để ta một cái tiểu nữ hài, đi cùng những người này tranh thứ nhất, ngươi không cảm thấy chính mình quá tàn nhẫn sao? Khương Ly liếc liếc khoe miệng, ủy khuất no y Mã Nguyên Giáp triệt để bị đánh bại, giống gặp quỷ như vậy, nhìn xem Khương Ly cái hót. Nàng, thế mà, đem, chính mình, nói đến, như vậy. Vô tội thương thiên A Mã Nguyên Giáp im lặng nghẹn ngào. Mặc dù, 3 tháng này, hắn không có bồi tại Khương Ly bên người, nhưng là, trong cửu ma quật, có quan hệ với nàng truyền ôn, hắn nhưng là đều biết Lục Chiến trong mắt đau đầu, sẽ là cái nghe lời sao không hiểu rõ Khương Ly đang suy nghĩ gì, Mã Nguyên Giáp đành phải ngậm miệng. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Tiểu thư, nếu như đạt được thứ nhất, hoặc là bị thượng đô linh vũ đường, Bạch Viên Thư Viện vừa ý, thu làm đệ tử, là có cơ hội cầm lại văn tự bán mình. Khương Ly ánh mắt lóe lên, mắt sắc cảm đạm mấy phần. Này ngược lại là một cái xoay người cơ hội tốt. Thế nhưng là, nàng nhưng bây giờ còn không muốn rời đi Lục Thị. Lục Giới cũng đã có nói, có thể hướng nàng cung cấp tài nguyên tu luyện, Lục Thị cũng chưa từng bạc đãi nàng. Còn có, bí mật trên người hắn, đối nàng có ta cờ dụng lớn suy tư một chút, Khương Ly còn là quyết định, tạm thời ở lại Lục Thị làm một gạo. Ít nhất chờ nàng càng cường đại chút, có khả năng nắm giữ tiểu di giới tử phía sau lại nói. Đông đông đông trên quảng trường, tiếng trống đột nhiên vang, biểu thị báo danh hết hạn. Đăng ký trong danh sách tham dự người tin tức, bị đưa đến khán đài bên trên. Hách Liên Phong sau khi nhận lấy, liền chuyển tay giao cho Ngô Khiên cùng Nam Vô Hận, để hai người xem qua. Dù sao, thanh giao hội tổ chức, càng đại thành hơn điểm là vì hướng thượng đô chuyển vận nhân tài. Ô niên kỷ 12. Linh sĩ cấp 5 cái này Khương Lâm Phong nữ nhi, không tầm thường a, bởi vì Khương Ly báo danh trễ, cho nên nàng tin tức, cũng liền tại phía trên nhất. Nam Vô Hận mở ra, liền thấy. 12 tuổi, liền linh sĩ cấp 5 nàng thiên phú làm sao Ngô Khiên cũng tới hứng thú. Đưa tay muốn theo Nam Vô Hận trong tay cầm Khương Ly cái kia một tờ. Thế nhưng là, Nam Vô Hận lại linh hoạt tránh đi, nụ cười ý vị không do nói, Ngô lão. Linh Vũ Đường thu đệ tử thế nhưng là rất nghiêm khắc, giống Khương Ly dạng này tội thần chi nữ, có thể thu sao? Ngô Khiên thần sắc cứng đờ, ngượng ngùng cười một tiếng, mất tự nhiên thu tay lại. Gặp hắn từ bỏ, Nam Vô Hận mới ngưng tụ tờ kia giấy, phỏng đoán, thiên phú làm sao, phía trên không có viết. Nhưng là, tuổi con nhỏ, lại có thế đạt tới cảnh giới này, liền đã nói rõ nàng thiên phú không kém. Hơn nữa, tại thượng đôi lúc, ta chưa chừng nghe nói Khương Lâm Phong chi nữ thiên phú rất cao, có lẽ là gặp gia tộc biến đổi lớn về sau, mới thức tỉnh. Vừa thức tỉnh không lâu, liền có thể như thế, vậy nói rõ nàng không những thiên phú kinh người, hơn nữa còn dung hợp cường đại linh vũ hồn. Chỉ bằng đơn giản tình báo, Nam Vô Hận là có thể đem sự thật 7-8 phần đoán ra được, nếu là Khương Ly tại cái này, nghe được hắn lời nói này, tất nhiên sẽ cảm thấy tâm tư của người nọ kín đáo một quyển nhu lúc này QNZ chuyển mắt nhìn qua, vắng lặng ánh mắt theo Khương Ly cái kia một tờ đảo qua. Dù như thế, nhưng nhập nô tịch, chính là nàng cả đời chỗ bẩn. Dù là tương lai nàng có thành tựu, điểm này, cũng sẽ trở thành địch nhân công kích chỗ. Nam Vô Hận lại không thèm để ý mà nói, huyện chủ nhắc nhở phải là, bất quá, nếu là nàng tiến ta Bạch Viên thư viện, cái này nô tịch cũng liền tiêu. Huống chi, cường giả vi tôn, nếu có một ngày nàng có thế đăng lâm đại lục, lại có ai còn dám nói huyên thuyên mùa quyển nu ánh mắt chớp lên một cái, hỏi, nam sư là vừa ý phạm là lục thị người, nàng đều có một loại bản năng chống đối. Bách Lý Phượng ta cu nở dê cảm thấy rất hứng thú. Nam Vô Hận cười nói, nghe hắn đề cập Bách Lý Phượng, mùa quyển nu mặt như hoa sen mặt, vẫn không có nửa điểm cảm xúc, nhưng là, khoe miệng nàng còn là nhẹ nhàng nhúc nhích một cái. Chư vị, thanh giao hội liền muốn bắt đầu. Lúc này, Hách Liên Phong đứng ra, rời đi chủ đề. Theo hắn rơi, phía dưới trên quảng trường, hơn ngàn dự thi người, đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Quận thủ phụ trách lần này thanh giao hội người, đứng tại một tòa đài cao bên trên, phóng thích hồn lực, tuyên bố quy tắc, nhìn thấy sao sau lưng ta, chính là Bất Quy Sơn Mạch trong đó một chỗ lối vào thanh giao hội vòng thứ nhất, trong vòng 7 ngày, các ngươi hết tha y mo y người, sẽ tại trong này, tiến hành tuyển chọn. Tiến vào phía trước, mỗi người sẽ cấp cho 10 cái ấn ký đạn, phàm chúng đạn người, đào thải người khác, các ngươi thì có thể đoạt lấy trên người hắn ấn ký đạn, cuối cùng, chỉ có 10 người có thể thắng được ghi nhớ, thanh giao hội có thể vết thương nhẹ, không thể trọng thương, không thể giết người, phàm làm trái quy tắc người, khu trục tranh tài các ngươi nghe rõ ràng sao nghe là nghe rõ ràng. Thế nhưng là chúng ta những người này, mọi người tu vi không giống, như cứ như vậy. Tu vi thấp chẳng phải là rất an thiệt thòi có người đưa ra dị nghị. Đúng vậy à, cái này không công bằng ADUNG, không công bằng trên đài cao người, ánh mắt lạnh lùng quét tới, các ngươi như lo lắng cho mình bị đào thải, đều có thể hiện tại liền lui ra. Con đứa NG tu lủy hệ N, nào có công bằng có thể nói thanh giáo hội khảo nghiệm không vẹn vẹn chỉ là các ngươi tu vi cao thấp, cũng muốn ma luyện tâm trí của các ngươi.